Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, sao có thể có chuyện đó? Bà nội, ta là nói thật lòng, ngươi tuy rằng ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, nhưng cũng may ngươi thận tương đối tình huống khá hơn một chút. Hơn nữa ngươi đại não thần trí tỉnh táo. Dòng suy nghĩ rõ ràng, bằng không nếu ngươi đại não ảm đạm, đã triệt để hồ đồ, thận cũng là già yếu không thể tả. Vậy ta liền thật không có biện pháp. Cát Đông Húc gặp lão nhân nói cái gì dưới cửu tuyền, mà những người khác cũng đều lã chã rơi lệ. Nghiêm mặt nói, ngũ tạng đều hư là bộ phận lão hóa. Thần khí dần đi là lão bên trong cơ thể khẩu khí kia đã từ từ yếu ớt. Hai người này bất kỳ một người già yếu, đều là tự nhiên quy tắc, đối với cái khác bác sĩ mà nói đều là không thể nghịch biến hóa. Chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài già yếu thời gian. Cái này cùng sinh bệnh hoặc là bị thương không giống nhau. Bất kể là bị bệnh hay là bị thương, khí quan bản chất vẫn là trẻ tuổi, khẩu khí kia bản chất vẫn là tràn đầy sinh cơ. Vậy thì cùng tiểu hài tử gãy xương giống như, bọn họ có thể rất nhanh khôi phục, thậm chí có thể khôi phục cho hết tốt như lúc ban đầu. Đối với sau đó sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như một cái trung lão niên người gãy xương, như vậy hắn khôi phục đứng lên không chỉ có hết sức chậm chậm. Hơn nữa một loại cũng không có khả năng lắm hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì trung lão niên người khí quan của bọn họ khẩu khí kia đã không còn trẻ nữa. Hiện tại Ngô Di Lị bà ngoại chính là tình huống như thế. Không phải bệnh, là chân chính già yếu. Coi như lấy dương ngân hậu y thuật cũng nhiều lắm có thể làm cho nàng sống thêm một tháng. Đây đã là dương ngân hậu cực hạn. Đồng thời theo dương ngân hậu cũng là Ngô Di Lị bà ngoại tiềm lực sinh mệnh cực hạn. Đổi thành Cát Đông Húc không có đột phá đến luyện khí 8 tầng trước. Coi như lấy Cát Đông Húc y thuật, phòng trừng kết quả cũng là cùng Dương Ngân Hậu tốt hơn một ít. Nhiều lắm nhiều hơn nữa như vậy một tháng rưỡi. Nhưng Cát Đông Húc hiện tại không chỉ có đã sớm tu luyện tới luyện khí 8 tầng. Hơn nữa đã ở trước đây không lâu đột phá đến rồi luyện khí 9 tầng. Như vậy kết quả là tuyệt nhiên bất đồng. Luyện khí 8 tầng, lấy bão pháp cửu đan công pháp tu hành, có ở thận bên trong hình thành chân khí vòng xoáy, thận ẩn giấu tiên thiên chi tinh, nguyên âm nguyên dương, vì là phủ tạng âm dương chi bản, bị ngũ tạng lục phủ chi tinh mà giấu đi chi, là chân chính sinh cơ nguyên khí phong giấu đi nơi, trong bệnh viện cứu giúp bệnh nhân thời gian, vưu tim đột nhiên ngừng, cơn sốc thời gian. Cũng là muốn tiêm vào tuyến thượng thận kích thích tố. Kỳ thực từ bản chất mà nói là kích thích tiêu hao tính mạng của bệnh nhân nguyên khí. Cho nên bây giờ bác sĩ động bất động cho bệnh nhân đặc biệt là đứa nhỏ lạm dụng kích thích tố. Vậy thật ra thì là ở tiêu xài tiêu hao tính mạng của bọn họ nguyên khí. Vừa bắt đầu người thận bên trong phong giấu bản nguyên. Sinh mệnh nguyên khí nhiều. Có thể sẽ không có cảm giác gì. Cho rằng kích thích tố dùng một lát, bị sốt liền lui, then chốt liền hết đau. Hiệu quả rất tốt, rất vui vẻ. Không biết, đây là ở tiêu hao sinh mệnh. Ngô Di Lị bà ngoại chủ nếu là bởi vì trượng phu qua đời sớm. Từ nhỏ dưỡng dục đầy nữ khổ cực, rơi vào mệt nhọc quá độ. Qua sớm suy bước, nhưng nàng thận bên trong phong giấu sinh cơ nguyên khí thật không có quá độ tiêu hao. Điểm ấy, lấy Chu Đông Dục, Đường Giật Viễn thậm chí Dương Ngân Hậu y thuật là quan sát không tới. Coi như có thể quan sát được, cũng chỉ là da lông, nhưng Cát Đông Húc lại bất đồng. Hắn chân khí đã tiến vào thận bên trong hình thành vòng xoáy. Đối với thận bên trong tình huống rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó hắn tự cấp lão nhân bắt mạch thời gian. Chân khí có thể cẩn thận từng ly từng tí một địa tiến vào lão nhân thận bên trong tra một cái đến. Tột cùng, thậm chí làm trị liệu thời điểm, còn có thể lấy chân khí kích phát cùng ôn dưỡng lão nhân thận cùng nàng bên trong phong giấu sinh cơ nguyên khí, mà điểm coi như Dương Ngân Hậu hiện nay cũng là xa xa không có cách nào làm được. Đương nhiên như lão đại não của con người bộ phận cũng đã suy lão hồ đồ. Cát Đông Húc tu vi tuy rằng lợi hại, nhưng hiện nay đối với đại não biết vẫn có giới hạn. Đại não bị thương hắn còn có thể cứu trị, suy lão hồ đồ hắn cũng không có biện pháp. Cát Đông Húc thanh âm vang vọng ở trong phòng, một mặt nghiêm nghị. Lúc này tất cả mọi người biết Cát Đông Húc mới vừa nói cũng không phải là cái gì cố ý nói trấn an Cát Lợi, mà là thật lòng mà nói. Mỗi người đều là một mặt khiếp sợ. Có thật không? Đông Húc, đây là thật sao? Bà ngoại ta còn có thể lại sống thêm một ít tuổi tác. Một hồi lâu, Ngô Di Lị mới mãnh mà thức tỉnh. Một mặt kích động cầm lấy Cát Đông Húc tay. Bóng loáng tế nị trên khuôn mặt còn treo móc nước mắt trong suốt. Đương nhiên, chuyện như vậy ta cái nào tốt đùa giỡn. Theo lão sư bà ngoại tình huống bây giờ, sống lâu trăm tuổi ta nhất định là không làm được. Nhưng nhiều hơn nữa sinh hoạt cái 8 năm 10 năm nhất định là có thể làm được. Cát Đông Húc gật, đầu trả lời, 10 năm 8 năm. Cát Đông Húc lời này liền giống như sấm nổ đang lúc mọi người bên lỗ tai vang lên. Nếu không phải là có Dương Ngân Hậu cùng Đường Dật Viễn trước đối với hắn tôn sùng, e sợ tất cả mọi người muốn xông lên mắng hắn nói hưu nói vượn, miệng đầy chạy xe lửa. Ngài thật có thể lại cho liễu nữ sĩ kéo dài tuổi thọ 10 năm 8 năm. Này, sao có thể có chuyện đó? Hồi lâu Chu Đông Dục âm thanh run địa hỏi. Hắn là y học Trung Quốc đại sư, lại quá là rõ ràng lão nhân bây giờ tình huống thân thể. Cũng lại quá là rõ ràng 10 năm 8 năm đối với y học ý vị như thế nào. Vậy căn bản chính là một cái kỳ tích. Hơn nữa này nếu là thật, cái kia đồng nghĩa với Cát Đông Húc y thuật so với Dương Ngân Hậu căn bản không phải cùng một cấp. Bậc, có thể sao có thể có chuyện đó? Một cái mới 20 tuổi tả hữu, một cái đã là tuổi gần trăm tuổi lão trung y lão tiền bối. Một cái sư đệ, một cái sư huynh, trương hiệu trưởng đám người cũng đều chết nhìn chòng chọc Cát Đông Húc. Có Dương Ngân Hậu cùng Đường Dật Viễn trước sùng bái lời. Bọn họ tuy rằng tin tưởng Cát Đông Húc sẽ không nói lung tung, nhưng 10 năm 8 năm con số này thực sự quá rung động. Rung động bọn họ căn bản khó có thể tin tưởng được. Nếu Đông Húc đã nói như vậy, cái kia liễu nữ sĩ tuổi thọ chỉ có thể càng dài sẽ không càng ngắn hơn. Dương Ngân Hậu gặp Chu Đông Dục nghi vấn sư đệ của chính mình, bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, Dương Ngân Hậu nói chuyện phân lượng cùng Cát Đông Húc cái này thanh niên nói chuyện phân lượng tự nhiên lại là không giống nhau. Hắn vừa mở miệng, cả phòng đều yên tĩnh được tựa hồ ngay cả rễ châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Chu Đông Dục càng là run rẩy môi, chỉ ngây ngốc nhìn Cát Đông Húc. Nửa ngày đều nói không ra lời. Đông Húc, chẳng lẽ người có thể rõ ràng tra xét đến liễu nữ sĩ thận bên trong tình huống? Thấy mọi người đều ngậm miệng, Dương Ngân Hậu lúc này mới có chút kích động nhìn Cát Đông Húc hỏi. Người khác không biết Cát Đông Húc nhắc tới lão nhân thận ý vị như thế nào. Dương Ngân Hậu nhưng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Đúng, sư huynh. Bằng không ta cũng không dám nói có thể cho lão nhân kéo dài tuổi thọ 10 năm 8 năm. Cát Đông Húc trả lời, tốt, được. Dương Ngân Hậu tuy rằng đã đoán được Cát Đông Húc cũng đã đột phá đến rồi luyện khí 8 tầng, nhưng thấy hắn gật đầu, vẫn là không nhịn được cả người chấn động, bởi vì kích động, trắng toát râu mép đều run run không ngừng. Người ở chỗ này cũng không biết hai người lần này đối phương là có ý gì. Chu Đông Dục cũng không hiểu, bởi vì hắn tu vi còn rất xa không tới đạt đến cấp bậc kia. Sư huynh, ta hiện tại phải cho bà nội điều trị thân thể. Các ngươi đều đi ra ngoài trước, điều trị thời gian sẽ có chút dài. Ta không có mở cửa. Các người cũng không muốn tiến vào tới quấy rầy. Cát Đông Húc hướng về Dương Ngân Hậu gật gật đầu. Sau đó sắc mặt dần dần nghiêm túc hạ xuống. Đừng xem Cát Đông Húc khẩu khí nói rất lớn, nhưng lão nhân dù sao cũng là ngũ tạng đều hư. Thần khí dần đi, đã đến tuổi thọ đã hết tình trạng gần đây. Có thể nói phải cho nàng kéo dài tuổi thọ. Vậy cơ hồ là nghịch thiên cải mệnh cử động. Cát Đông Húc coi như tu vi so với hắn sư huynh suy đoán bên trong còn cao hơn một cấp bậc. Thật muốn điều trị đứng lên, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không cho phép có nửa một chút lầm lỗi thất thần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.